thì tôi thấy MC đứng trên sân khấu giới thiệu màn phát biểu của chủ tịch tập đoàn VOV Group Trịnh Nhất Vũ, tức người đứng sau tổ chức buổi đấu giá từ thiện tối nay. Tôi đã cứ nghĩ đó sẽ là một người đứng tuổi, ai mà ngờ người bước ra phát biểu nhìn trẻ quá trời. Chính xác hơn là đẹp trai khí chất ngút trời của một nhà lãnh đạo. Tôi nhìn anh ta mà không quên quay sang cảm thán với chị Đào. Ôi, đẹp trai chị nhỉ? Ừ, nghe nói là anh ta mới 30 tuổi thôi đó. Cố mà ngắm cho đã con mắt đi, chứ những người như chúng ta có cố cũng không với được đến anh ta đâu. Em nào dám tư tưởng đến điều đó, trai đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi mà. Tôi lại tiếp tục hướng mắt mình về phía sân khấu. Phải công nhận là kiểu đàn ông thành đạt lại đẹp trai phong độ, luôn có một sự thu hút ánh nhìn đến điên đảo đối với phái nữ. Ở họ như tỏa ra một hormone kích thích, khiến chị em nhìn là muốn rụng trứng rồi. Buổi đấu giá bắt đầu, tôi ngồi im nhìn từng món đồ được đem ra đấu giá và cái cách mà chúng được mua lại với những số tiền là khác nhau. Có món thì được bán với giá 1-20 triệu, nhưng lại cũng có món đồ được mua với giá hàng trăm triệu. Đúng là người có tiền, họ rất mạnh tay cho mỗi lần giơ bảng đưa giá. Nhất là đối với hoạt động ý nghĩa như thế này, thì mức giá gần như không còn là vấn đề với người mua. Đến lượt đấu giá bộ trang sức đá quý, thì chị Đào đập tay tôi rồi bảo. Đấu giá như thế này cũng là hình thức quảng bá sản phẩm đó. Là sao ạ? Tập đoàn VOV Group mới lấn sang lĩnh vực đồ trang sức. Họ đem sản phẩm mình chuẩn bị ra bán đấu giá như thế này cũng là một cách để quảng bá hình ảnh đến với khách hàng mục tiêu. Công nhận chị Đào đúng là hiểu biết nhiều thật đó. Bảo sao bà Tú trọng dụng. Tôi nhìn chị mà cứ thấy tiếc. Nếu hoàn cảnh không đưa đẩy thì giờ đây chị ấy cũng đã có thể thành công ở lĩnh vực khác với tấm bằng cử nhân marketing của mình rồi. Kết thúc buổi đấu giá, MC có thông báo bên ban tổ chức muốn gửi món quà may mắn đến một vị khách của đêm nay thông qua việc bốc thăm trúng thưởng. Mỗi người sẽ được phát cho mình một con số. Người bên tổ chức sẽ lên bốc lấy một con số từ trong hộp. Nếu số đó trùng với ai ngồi ở dưới thì người đó sẽ được nhận phần quà là một chiếc vòng tay. Tôi thấy vậy thì háo hức lắm. Cũng muốn có quà nên vừa nhận được con số 13 là chắp tay khấn vái mấy câu thần chú ngay. Thiên linh linh địa linh linh, xin trời đất chứng giám lòng thành này của con, để con có thể may mắn trở thành người được nhận quà của buổi tối hôm nay. Chị Đào nghe thấy tôi cứ lẩm bẩm linh ta linh tinh thì chỉ biết mỉm cười rồi bảo. Nếu đủ may mắn thì sẽ được nhận quà thôi. Em thấy mình thiếu may mắn lắm chị ạ. Phải xin bề trên dù lòng thương xót thôi. Tôi cứ làm khùng làm điên như thế, ai ngờ chúng giải thật. Lúc MC hô lên con số 13 mà tôi cứ ngơ ra, không dám tin đây là sự thật. Chị Đào ngồi ở cạnh phải đập tay tôi mấy cái. Lên sân khấu nhận quà mau lên. Dạ vâng, em lên ngay đây. Tôi đứng dậy, thấy ánh nhìn của mọi người hướng về phía mình thì đột nhiên thấy ngại kinh khủng. Nhưng vì chiếc vòng tay, tôi bất chấp tất cả để đi lên sân khấu. Đã thế lại còn được anh chủ tịch đẹp trai lên trao quà, trực tiếp đeo vòng vào tay cho mình nữa. Ôi mẹ ơi, chắc bao may mắn của đời tôi được tụ họp hết về đêm nay rồi. Nhận quà xong tôi không quên cúi đầu nói cảm ơn. Cứ nghĩ nhận quà là xong rồi, đâu ngờ bị anh MC giữ lại hỏi cảm nhận khi đeo chiếc vòng này lên tay. Tôi tỏ ra lúng túng vì ánh đèn sân khấu cũng như ánh nhìn của rất nhiều người đều hướng về mình. Hít thở sâu mấy cái mới tự trấn an được bản thân, cố nở một nụ cười thật thân thiện rồi nói. Chiếc vòng tôi vừa nhận được thật sự rất đẹp, rất thời thượng. Cảm ơn người đã làm ra chúng, họ thật sự rất tuyệt vời ạ. Tôi nói dứt lời thì ở dưới đều bật cười thích thú. MC cũng góp vui thêm đôi ba câu rồi để tôi về chỗ. Đi về chỗ ngồi của mình, tôi hỏi chị Đào. Trông em hồi nãy ngố lắm phải không chị? Không hề, trông rất đáng yêu đó chứ. Thật ạ, em cứ thấy mình ngố ngố kiểu gì ấy.

Nhiệt thành phối hợp để lưỡi của đối phương dễ dàng đi vào trong quấn quýt không rời với đầu lưỡi của mình. Bỗng anh ta đặt tay mình ở eo tôi có ý nhấc bổng lên. Tôi cũng theo đó mà đu người lên, hai chân kẹp chặt ở hông anh ta. Sau đó anh ta bế tôi về phía giường. Trước lúc đặt tôi nằm xuống thì cả hai vẫn dây dưa không rời. Đợi cho đến khi đôi môi của anh ta trượt theo hướng miệng tôi lên vành tai tôi mà nhấm nháp, cũng đủ làm cho toàn thân tôi như có một luồng điện chạy qua. Rồi một giọng nói như đang thủ thỉ, mang theo sự gì đó tâm trạng buồn tủi vang lên. Anh nhớ em lắm, Gia Hân à? Gia Hân à, mình quay về như trước kia được không em? Lời vừa dứt thì cũng là lúc anh ta đặt tôi nằm xuống, bản thân cũng nhanh chóng nằm đè lên. Cả hai tuy xa lạ nhưng lại mang trong mình những cảm xúc, những ham muốn tạm bợ mà quấn lấy nhau. Trong chốc lát, cơn đau như bị xóe tạc, rào chắn ngáng đường qua đi. Tôi từ sự đau đớn khó tả đến cảm giác thăng hoa. Cơ thể lâng lâng một loại khoái cảm đến lạ lùng. Nhịp điệu ở nơi ấy ngày một nhanh. Tôi đưa tay mình lên vòng qua cổ của anh ta mà kéo xuống gần mình hơn. Những nụ hôn nồng cháy lại được trao nhau. Tối đó là một đêm rất dài. Hai con người không rõ vì lý do gì mà cứ lao vào nhau như con thiêu thân, khiến cho căn phòng cả đêm chìm trong sự huyên náo. Phải đến gần sáng thì sự yên tĩnh mới được trả lại. Một buổi sáng những tưởng như bao buổi sáng khác, hai mắt tôi dần mở ra rồi lại khép lại do bản thân vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tôi xoay người, lười nhác mở mắt ra một lần nữa thì lờ mờ nhìn ra một khuôn mặt của ai đó. Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng không, khi còn mắt tôi lại một lần nữa mở ra thì vẫn khuôn mặt ấy. Sống mũi cao cùng ngũ quan tinh xảo khiến tôi hoảng hốt. Vội đưa tay lên bịt chặt miệng mình để ngăn không cho bản thân hét ầm lên. Tôi bắt đầu nhớ về những chuyện tối qua. Tôi đem đồ đến khách sạn cho chị Đào thì phát hiện bản thân bị đám con Lan chơi cho một vố. Sau đó thì... Như chưa tin vào mọi thứ diễn ra trước mắt mình, tôi kéo tấm chăn đắp trên người lên thì ôi giời ơi, những vết đỏ xuất hiện rất nhiều trên cơ thể của chính mình. Tôi vội vã bước xuống giường nhưng cảm giác đau nhức toàn thân. Đôi chân run rẩy khiến tôi ngã quỵ xuống sàn nhà. Dù cho cơ thể đang không được khỏe lắm thì tôi vẫn cố cầm lấy số quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất của mình mang vào nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh, tôi cố gắng hối thúc bản thân mặc đồ cho nhanh rồi rời đi, tự nhủ bản thân không sao đâu, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Tôi mặc lại quần áo xong xuôi rồi mới mở cửa đi ra, cứ nghĩ là sẽ âm thầm rời đi coi như tất cả chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Ai mà ngờ khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị một thân thể cường tráng của ai kia ép sát vào cửa phòng vệ sinh. Anh... Miệng tôi lắp bắp không nói ra lời, còn người đàn ông kia thì chỉ mặc đúng cái quần xỉu trên người, để lộ thân hình tuyệt mỹ rắn giỏi, vẻ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm về phía tôi. Ai thuê cô đến đây? Không, không ai thuê cả, mọi thứ chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Cô chắc chứ? Vâng. Vậy thì ra giá đi, tôi không thích dùng đồ miễn phí. Tôi lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây thôi, cũng không có tính toán hay nghĩ ngợi gì nhiều mà thật thà nói. Không cần đâu, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Anh ta nghe thấy vậy thì lại nhếch mép cười nhạt một lần nữa. Ngón tay cái đưa lên vuốt nhẹ khóe miệng rồi bảo: đừng có cố tỏ ra ngây thơ như đứa trẻ vậy chứ, cần bao nhiêu tiền thì cứ nói đi. Câu nói này dường như đã thành công chọc tức máu điên trong tôi. Tôi không thèm nghĩ ngợi thêm mà đưa ra một con số tùy ý. 100 triệu, anh có giỏi thì trả đi. Đọc số tài khoản. Tôi không có số tài khoản. Cô mới ở thời bao cấp đến đây à? Làm dịch vụ này mà không có số tài khoản ngân hàng. Thế anh không có tiền mặt sao? Không. Lời nói ra như muốn dội một gáo nước vào mặt đối phương. Tôi chừng mắt lên nhìn anh ta. Cái tên điên này ở đâu, sao mà cứ thích khiêu khích người khác thế nhỉ? Anh thì sao? Đến 100 triệu tiền mặt mà cũng không có à? Đúng là đồ nghèo. Nói xong tôi đẩy anh ta qua một bên. Bản thân không thèm đôi co nữa, mà cứ thế đi nhanh ra khỏi phòng, để lại người đàn ông đang đứng ngây người tại chỗ. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời của mình có người dám nói anh là đồ nghèo. Tôi đi ra khỏi khách sạn với đôi chân trần. Chính điều này đã gây ra sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng mà kệ đi, ánh nhìn của người khác không còn là điều mà tôi bận tâm lúc này nữa rồi. Kiểm tra thấy trong túi quần vẫn còn mấy chục tiền lẻ nhét vào từ tối qua, nên tôi ngồi xe ôm để trở về nhà. Chứ với tình hình này đi bộ về, chắc tôi ngất giữa đường quá. Về đến nơi, tôi móc trong túi ra trả tiền cho chú xe ôm, chuẩn bị đi vào nhà với quyết tâm phải gặp con Lan để đòi lại công bằng. Ai ngờ chưa gì đã gặp nó bước xuống từ xe taxi. Khi mà tôi còn chưa nói gì thì con Lan đã bước nhanh về phía tôi, thái độ ra mặt mà chất vấn. Con điên kìa, tối qua mày đã làm gì để ông Thắng nhập viện thế hả? Tôi không kiêng dè gì mà trừng mắt lên nói. Chuyện tối qua là chúng mày gài tao đúng không? Ờ thì sao, tao giúp mày có khách kiếm thêm thu nhập rồi còn gì. Nhìn thái độ của con Lan khiến tôi càng lúc càng sôi máu điên. Cảm xúc dâng trào làm cho hành động và lời nói đi đôi với nhau. Tôi đưa tay ra nắm lấy tóc nó mà kéo xuống, bức xúc nói. Tao đích cần mày phải giới thiệu mẹ con chó. Lan hét lên vì bị tôi túm tóc. Tay nó đưa lên cào cấu vào mu bàn tay của tôi. À, bỏ tóc tao ra, mày bị điên à? Ờ, tao điên đấy. Tao điên nên mới đánh người khác nhập viện được chứ. Bao nhiêu tức giận tôi biến nó thành sức mạnh mà chút lên người con Lan. Rõ là tôi chưa từng làm gì hại đến nó, thế mà nó dám bày ra cái trò đểu cáng này để chơi tôi. Nếu đã vậy, thì tôi phải đánh cho bõ tức mới được. Tôi giữ chặt tóc của nó rồi kéo xuống. Trước lúc để nó túm được tóc của mình thì tôi cũng tát lên mặt, lên má con Lan mấy cái mà không một chút thương tiếc. Những tiếng kêu, la hét, gào rú như con sói lạc bầy vang lên một cách ồn ào. Lan túm được tóc tôi thì cũng là lúc tôi đẩy nó ngã lăn ra đất. Bản thân nhanh chóng ngồi lên bụng nó, chiếm thế thượng phong, nhưng hai bên thì vẫn túm chặt tóc nhau lôi qua lôi lại không rời. Cố gắng chỉ cần có chút sơ hở là tát vào mặt nhau cái đốp, nghe giòn tan đau rát đến phát điên. Lúc đó cảm tưởng nếu không có ai đến khuyên ngăn thì chắc là một trong hai đứa tôi phải có đứa ngất ra đấy, thì cuộc đánh lộn mới ngừng lại được. Đột nhiên có tiếng hô lớn. Có đánh nhau, chúng mày ơi, có đánh nhau. Thì mấy đứa khác ở trong nhà chung mới chạy ra xem thử. Và phải mất một lúc lâu thì bọn nó mới tách tôi và con Lan ra được. Thực ra là có tiếng chị Đào hét lên nên tôi mới chịu buông tay ra, chứ nếu không là còn đánh nữa. Kết quả là hai đứa thương tích đầy mình, đầu tóc rối bù, trên mặt xuất hiện vết cào vết bầm trông đến thảm, nhìn không ra hình thù con người nữa cơ. Chị Đào kéo tôi vào trong nhà, đi thẳng về phòng và đóng cửa lại. Chị nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi. Có chuyện gì mà hai đứa đánh nhau thừa sống thiếu chết vậy hả? Tối qua bà Tú để mày đi tiếp khách à? Không phải, mọi chuyện là do đám con Lan với con Nga lừa em. Tôi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho chị Đào nghe. Nghe xong chị bảo với tôi. Sao mày ngốc thế hả? Bọn nó nói vậy mà mày cũng tin à? Thì em có biết đâu. Nó còn đưa em xem cả đoạn tin nhắn mà chị nhắn với nó. Đúng số điện thoại đuôi 268 của chị mà. Vậy thì chắc là bọn nó lại tự photoshop chỉnh sửa ra để lừa mày đây mà. Hai con đó đúng là khốn nạn thật. Tôi thở dài, có trách thì cũng trách một phần do mình ngu để bị dụ mà thôi. Em đi tắm đây, cả người giờ toàn mùi mồ hôi khó chịu lắm. Ừ, vào tắm đi. Tôi đi từng bước đầy mệt mỏi về phía nhà tắm. Không thể tin là mới từ tối qua đến giờ lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Toàn thân đau nhức mệt mỏi với vết bầm tím khiến tôi lại bất giác thấy tủi thân vô cùng.